Phố bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 92, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn ông mà lúc chinh phục phụ nữ, luôn muốn chinh phục đối phương và lúc mình rực rỡ như thứ đông thăng cũng không ngoại lệ. Cho dù anh ta có tàn phế thế nào, trước mặt Thẩm Mỹ Vân, anh ta vừa hận vừa yêu. Anh ta thích Thẩm Mỹ Vân, thích khuôn mặt thanh tú, đôi mắt như tranh vẽ, khiến người ta kinh diễm đó. Huống hồ, đó còn là đối tượng khiến anh ta không ngủ được. Hứa Đông Thăng cũng được coi là tính toán chu toàn, chặn mọi đường đi của nhà họ Thẩm, chặn mọi đường đi của Thẩm Mỹ Vân, nhưng không ngờ. Nhà họ Thẩm là một kẻ cứng đầu, không chịu đi thì thôi. Thẩm Mỹ Vân còn may mắn gặp được Quý Trường Tranh, một người đàn ông tuyệt vời. Điều khiến Hứa Đông Thăng bất ngờ hơn là tên Quý Trường Tranh đó, không theo lẽ thường, giấy bảo lãnh mà người khác không dám động vào, đến tay anh dễ giống như uống nước vậy. Ký luôn, để Thẩm Mỹ Vân xuống nông thôn, đối với Hứa Đông Thăng mà nói, đây là điều không thể chấp nhận được. Thật ra, Hứa Đông Thăng cũng hiểu sáng nay, đây là cơ hội cuối cùng anh ta có được Thẩm Mỹ Vân. Mọi lời anh ta nói đều chỉ là để chuẩn bị cho thời khắc này. Ông xem, ông không nói gì, tôi coi như ông mặc định rồi. Hứa Đông Thăng từ từ cúi nửa người, nhìn Thẩm Hoài Sơn từ trên cao xuống. Gả con gái ông cho tôi sẽ cho ông và vợ ông một tuổi già an nhàn. Dừng lại một chút, và sẽ hiếu thuận với hai người, vì nể mặt Thẩm Mỹ Vân cũng không phải không thể. Thứ đáp lại anh ta là một ngụm nước bọt lạnh lùng của Trần Thu Hà. Anh đừng mơ, loại người này, còn muốn cưới con gái bà ấy sao? Mơ đi, bà ấy thả xê, hát, ế, tê cùng ông Thẩm, cũng không muốn con gái mình gả cho loại đồ bỏ đi này. Nước bọt bê, á, n vào mặt Hứa Đông Thăng, tất cả mọi người xung quanh đều im lặng. Những cấp dưới của Hứa Đông Thăng biết tính khí của anh ta, lập tức không dám thở mạnh. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichuyen.com ba ban nha kết chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 92, HTML. Ngược lại những người hàng xóm trong khu tập thể muốn nói lại thôi. Muốn giúp đỡ, nhưng lại sợ lời nói của Hứa Đông Thăng, không dám mở miệng, cuối cùng không một ai dám lên tiếng. Hứa Đông Thăng đảo mắt nhìn xung quanh, không một ai dám nhìn thẳng vào anh ta. Anh ta mới vừa lòng cúi đầu xuống, giơ tay, tùy tiện lau nước bọt trên mặt, cười nói. Mẹ vợ, tôi có thể coi ngụm nước bọt này của bà là sự công nhận đối với Hứa Đông Thăng tôi không? Nói xong câu này, Vân Mộng Hạ Vũ, Trần Thu Hà thực sự bị sự vô liêm sỉ của chàng trai này làm cho kinh ngạc. Bà ấy há miệng quát lên, anh gọi ai là mẹ vợ, tôi không thể nhận anh làm con gì, anh hãy từ bỏ ý định này đi. Người từng trải nhìn người chính xác, chỉ dựa vào vẻ ngoài của Hứa Đông Thăng, đẹp thì có đẹp, nhưng đẹp thì có ích gì. Kết hôn sống chung đàng hoàng, phải là đàn ông chính trực, lương thiện, có trách nhiệm, có năng lực. Có trách nhiệm với gia đình, đây mới là nền tảng của cuộc sống. Hứa Đông Thăng có không? Anh ta chỉ là một kẻ điên, một kẻ có tâm lý méo mó. Còn mang theo sự oán hận đối với chồng mình, một người như vậy, cho dù có cưới được con gái mình, cũng sẽ không đối xử tốt với con bé. Bởi vì Hứa Đông Thăng là người méo mó, anh ta vừa nói rằng mình thích Thẩm Mỹ Vân, vừa hận cô. Đối với anh ta không thể làm đàn ông, sự tồn tại của Thẩm Mỹ Vân chính là nhắc nhở anh ta từng phút từng giây. Đây là con gái của kẻ thù của anh ta. Anh ta muốn đổ tất cả sự vô năng của mình lên đầu Thẩm Mỹ Vân. Vì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là một người mẹ như Trần Thu Hà, bà ấy sẽ giao đứa con gái bé bỏng của mình cho một người như vậy sao? Sẽ không, cho dù có C, H, E, T cũng không. Thái độ của Trần Thu Hà vẫn kiên quyết như trước, cho dù đã đến bước này. Đến mức hai vợ chồng họ là D, A, O thớt của người khác, cá thịt của mình. Bà ấy cũng không hề nhượng bộ. Cách chương.